Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, 687. Chương 687, Bí Tân, Hoàng Siêu niệm tụng chú ngữ, cánh tay có lực huy vũ đi ra ngoài, cái túi ở trên sợi dây chợt buông dài, cái túi liền xông ra ngoài, đem một cái một gian phòng ốc lớn nhỏ yêu quái bỏ vào. Sau đó cái túi lùi về đến một cái bóng đá cao thấp. Sợi dây rút ngắn, Hoàng Siêu cánh tay đi xuống vung. Cái túi đã bị hắn thu hồi lại, mới vừa rồi còn vô cùng kinh khủng yêu quái, đã trở thành trong túi một cái quả cầu thịt, bị ghìm địa tương xứng đáng thương. Bất quá hắn mình cũng không cần thiết, bởi vì Hoàng Siêu vừa rồi đã triệt để giết hắn đi. Đa tạ đại nhân, cảm ơn vị này đại nhân. Thôn dân xông lên, dành cho hai người nhiệt liệt mà chân thành cảm tạ. Hoắc Tiểu Lam lúc đầu vẻ mặt nghi ngờ, nhưng là đối mặt thôn dân nhiệt tình mời, cũng bỏ qua truy vấn Hoàng Siêu. Hai người tham gia nhà nông một hồi liên hoan, thu hoạch tất cả mọi người cảm kích. Thanh Tráng Niên cũng đi Ngô Bà Bà phòng ở chu vi khai quật, phát hiện mấy khối thi thể hài cốt, phía trên in vục chứng minh rồi là thôn bên trong người bị hại. Những cái này nhận lãnh thân nhân gia đình lại lớn tiếng khóc. Để trừ yêu vui sướng, lại tăng thêm một phần bóng ma cùng tiếc nuối. Chuyện cũ đã qua, Hoắc Tiểu Lam thành công thu yêu, hai người nhiệm vụ hoàn thành, thu thù lao, hai người tiếp tục lên đường. Hoắc Tiểu Lam tâm tình phức tạp, đến khi chu vi không có người nào, lập tức hướng Hoàng Siêu đặt câu hỏi: ngươi là người nào? Ngươi vì sao có cao cường như vậy võ công? Ngươi hỗn đến bên cạnh ta, đến tột cùng có cái gì mưu đồ? Sư phụ, ta chính là Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đáng thương nói rằng, ta nói lời nói thật, ta là rời nhà ra đi. Ta từ nhỏ ước ao pháp thuật, rất muốn làm cái chóc yêu sư, nhưng là trong nhà để cho ta học bài, võ công của ta đều là ca ca ta Hoàng Siêu dạy cho ta. Ta thật không có mưu đồ nha. Chờ một chút, ngươi và ca ca ngươi làm sao đều gọi Hoàng Siêu? Hoắc Tiểu Lam phát hiện Hoàng Siêu kẽ hở. Ca ca ta Siêu là Siêu Việt Siêu. Ta Siêu phải phải ngày triệu triều, không phải một chữ. Hoàng Siêu mặt không đổi sắc nói sao? Đừng nói, Hoắc Tiểu Lam thật đúng là tin. Nàng kỳ thực ở nhổ nước bọt Hoàng Siêu cha mẹ của. Cái này cần là nhiều chứng đau. Cấp cho hai huynh đệ bắt đầu thanh âm một dạng tên. Hừ, võ công của ngươi có thể so với thần võ vệ. Ta vậy mới không tin ngươi là nhà người thường. Nói mau, ngươi tới bái sư học nghệ có âm mưu gì? Hoắc Tiểu Lam trừng lớn con mắt, nhăn lại mũi, nỗ lực giả dạng làm hung ác dáng vẻ đe dọa tiểu hài tử này. Hoàng Siêu biểu hiện bây giờ là một cái khả ái chính thái, thoạt nhìn còn có chút xuẩn manh. Hoắc Tiểu Lam trực giác cho là hắn kỳ thực không có ác ý, thế nhưng cũng muốn làm tinh tường Hoàng Siêu nội tình. Hoàng Siêu hóa trang thuật lập được một công, hiệu quả chính là chỗ này sao nghịch thiên. Sư phụ, ta là vô tội. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ta tận lực giả dạng làm tiểu hài tử, chính là vì khiến người ta giảm bớt cảnh giác. Thời khắc mấu chốt, đương nhiên muốn phát huy tiểu hài tử ưu thế. Vì vậy hắn lôi kéo Hoắc Tiểu Lam cánh tay bắt đầu lay động. Sư phụ, sư phụ. Hoắc Tiểu Lam cuối cùng bất đắc dĩ, nói rằng, được rồi, sư phụ tạm thời tin tưởng ngươi. Nàng hung ba ba trừng mắt nói rằng, ngàn vạn lần không nên để cho ta biết, ngươi có âm mưu quỷ kế gì, cái kia ngươi sẽ phi thường hối hận. Sư phụ, ngươi vì sao xem ta biết võ công liền phát hỏa nha? Thần võ vệ là ai? Hoàng Siêu căn bản không quan tâm uy hiếp của nàng. Hoắc Tiểu Lam người này giao găm cửa tàu phở tâm, đó là nhân vật thiết định. Hoàng Siêu không có gặp gỡ nàng lúc đều đã biết. Hoắc Tiểu Lam thở dài, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nàng rơi vào hồi ức, chậm rãi nói rằng, thần võ vệ là quân đội của triều đình. Bọn họ con đường tu luyện cùng chốc yêu sư bất đồng. Đến đồng dạng đều vốn có bất phôi thể. Bọn họ không có chốc yêu sư pháp thuật. Mọi người sử dụng chế thức binh khí, am hiểu đoàn đội phối hợp. Bọn họ phối trí áo giáp vũ khí phi thường hoàn mỹ. Mỗi người đều có thể cùng yêu quái chính diện tác chiến. Bọn họ tựa như ngươi giống nhau, chiến đấu vô cùng cường hãn. Sử dụng thân thể và vũ khí là có thể đánh bại khổng lồ yêu quái. Thần võ vệ là võ giả cường đại quân nhân. Thiên hạ chỉ có mấy trăm người, kém hơn một bậc võ giả tổ thành thần uy quân. Giống nhau tu luyện đạo đường, trang bị đãi ngộ kém nhất cấp. Năm đó thiên sư đường vẫn còn ở lúc từng theo thần võ vệ cùng nhau đối phó yêu quái. Song phương đều là đối phương chiến lực chấn động. Chốc yêu sư khi đó còn bị xưng là thiên sư, nhưng là hiện tại đã không có người dám đại ngôn tự xưng thiên sư. Thiên sư đường bị đả kích trầm trọng. Ở cuối cùng quyết chiến lúc, cường đại thiên sư đều chết trận. Thế nhưng bọn họ bảo đảm loài người kéo dài. Nhưng là triều đình lại qua sông đoạn cầu, thủ tiêu thiên sư đường, chèn ép chốc yêu sư. Thần võ vệ vẫn là thiên tử lực lượng. Bọn họ ngược lại đối phó chốc yêu sư. Chốc yêu sư bên trong cũng có kiêu căng khó thuần hạng người. Bất mãn thái độ của triều đình, bọn họ một ngày làm ra để triều đình bất mãn sự tình, cũng sẽ bị thần võ vệ trấn áp. Hiện tại chốc yêu sư đã không có lòng giả hành tẩu thiên hạ. Chốc yêu sư phần lớn đều là vì kế thừa gia nghiệp. Bắt yêu dù sao cũng là một cái cực kỳ kích thích công tác. Chí ít kiếm tiền so với cùng khổ bách tính phải nhiều. Diệt trừ yêu quái, cứu trợ bách tính cũng là nhất kiện công đức. Nàng dứt lời trùng điệp thở dài. Đối với chốc yêu sư tiền đồ tuyệt không xem trọng. Hoàng Siêu đối với cái này triều đình cực kỳ không có hảo cảm. Theo Tả Oán nói, thiên hạ còn có yêu quái quấy phá. Cái kia thần võ vệ làm sao không tới đây bên trong trừ yêu? Hoắc Tiểu Lam giễu cợt một tiếng. Phủ Thuận Thiên đạt quan quý nhân tính mệnh trọng yếu. Thần võ vệ đương nhiên muốn bảo vệ xung quanh đế đô. Còn như thiên hạ bách tính, bị yêu quái ăn vài cái thì thế nào? Nàng cười đến rất là thê lương. Đối với Hoàng Siêu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đừng tưởng rằng yêu quái tàn nhẫn, những cái này ác nhân nguy hại, lẽ nào so với yêu quái nhỏ hơn? Bị ác nhân hại chết người, so với yêu quái hại chết người không biết sinh ra bao nhiêu. Ngoại tộc tương thực, nói cho cùng bất quá là vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, nhưng là nhân tộc tự thân đấu đá hãm hại, càng khốc liệt với yêu quái ăn thịt người. Những cái này ác nhân so với yêu quái ghê tởm nhiều lắm. Hoắc Tiểu Lam thu hồi kích động ngữ điệu, lại khôi phục vẻ mặt không để bụng. Thế nhưng nhân sự tình, chúng ta lại không có cách nào quản. Rất nhiều ác nhân có quyền có tiền, chốc yêu sư dám động người như thế, sẽ có rất nhiều thần võ vệ, thần uy quân theo đuổi giao nộp. Không giết chết chốc yêu sư quyết không bỏ qua. Chúng ta cũng chỉ có thể chóc bắt một cái yêu, nói cho cùng dùng cái này mưu sinh mà thôi. Hoàng Siêu than thở, đây là một cái hỏng bét thế giới a. Hắn tâm lý bỏ thêm một câu, ta ỷ thiên kiếm lại phải lớn hơn mở hàng lạp. Chẳng lẽ nói bát vương gia cảm thấy ta tư tưởng tiên tiến, cho nên liền muốn phái người bao vây tiễu trừ ta? Đây là có bệnh sao? Hoàng Siêu ngẫm lại ngược lại cũng lý giải hắn. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Có thể không phải cái này bát vương gia nguyên sang a. Loại này nhân quyền đát, vì lợi ích của mình, vẫn còn ở tử giết lầm người. Hoắc Tiểu Lam nhìn bản đồ một chút, nói rằng, Hoàng Siêu, Vĩnh Chữ Thôn sắp tới. Ngươi vũ lực rất cao, thế nhưng cũng muốn chú ý mấy giờ. Yêu quái biến hình, ngươi cho hắn thời gian, đến khi hắn khôi phục nguyên hình, chúng ta chính diện đối chiến càng ổn thỏa. Bằng không ngươi bức bách hắn tự bạo ra người trong nháy mắt biến hình, chúng ta khó có thể phán đoán hắn triển khai hình dạng. Đây đối với chúng ta cũng có nguy hiểm. Cùng yêu quái chiến đấu, đa dụng đạo cụ, ngươi có pháp lực, sử dụng ký hiệu pháp khí. Một lúc lâu luận võ khí càng hữu hiệu, cuối cùng không cho phép ngươi hạ sát thủ. Chết yêu quái, giá cả quá thấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.